Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nhiễm cũng xương tính toán. Giao Giao, ta không phải cái kia ý tứ. Nương không phải không tin ngươi. Nương ý tứ là, nếu là có một ngày ta buông tay về Tây, ngươi liền theo kia Trần Đại Thành đi. Kia Hoa là cái tốt, ta nhìn hắn đối với ngươi cũng có chút ý tứ, chính là không hiểu được ngươi. Mặc kệ như thế nào, nương sẽ lập cái chứng từ, không sợ người trong thôn lạn khua môi múa mép nha một cắn tâm hung ác. Cuối cùng là đem chính mình trong lòng suy nghĩ toàn bộ thác ra. Lưu thị thật dài mà thư khẩu khí, nương, ngươi nhìn ngươi này đều nói chút cái gì lung tung rối loạn. Ta cùng với Đại Thành ca từ nhỏ láng giềng, ta cùng với hắn chỉ có thể là huynh muội chi tình. Làm sao tới có ý tứ nói đến. Còn nữa, nương như vậy tuổi trẻ, quên nhi cùng Tiêu Dương hai huynh đệ cũng còn nhỏ, ngài còn không có thể hưởng thanh phúc đâu, như thế nào có thể cân nhắc khởi những cái đó có không? Giờ khóc giờ cười mà nhìn bận về việc giải thích Lưu thị. Mà Thế Giao chính xác có chút không biết nên khóc hay cười, được rồi nương. Ta cùng với Đại Thành ca cái gì đều không có. Ngài đừng cả ngày suy nghĩ vớ vẩn liền thành, các nàng muốn nói gì làm các nàng nói đi, ta thân chính không sợ bóng tà, chẳng lẽ còn muốn xông lên đi béo đánh người ra một đốn không thành. Ngài nột, liền an tâm sinh hoạt đi, đời này nếu gả tới rồi chủ nhân, kia đời này ngài đều là ta nương, sợ Lưu thị kia ý tưởng tái sinh giống nhau, không đợi người sau nói tiếp, lại lần nữa liên tục bảo đảm. Hận không thể chỉ thiên thề lấy mình ý chí, nương tin tưởng. Nương sao sẽ không tin đâu. Đi thôi, ba cái tiểu gia hỏa sợ là đói bụng. Ta về nhà nấu cơm, ăn xong rồi ngươi còn phải đi trấn trên đâu. Nhưng đừng lại cấp trì hoãn, cười vỗ vỗ vẻ mặt ngưng trọng người sau. Lưu thị trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều, nói là nói được đại khí nghiêm nghị. Muốn thật làm nàng nhìn nhà mình tức phụ nhi tái giá. Kia tư vị thật đúng là liền khó nói, tầng này giấy cửa sổ một đâm thủng. Không khí tự nhiên là hòa hoãn không ít, nhớ thương Hinh Dương lâu còn có một đống sự chờ xử lý. Vội vàng ăn qua cơm trưa Mặt Thế Giao liền ngăn cản xe bò chiều trấn trên chạy đến, nhìn Hinh Dương. Lâu so với trước hỏa bạo gấp 10 lần sinh ý, Mặt Thế Giao không khỏi có chút cảm thán. Sớm biết rằng củ mài hạt rẻ cháo ngoạn ý nhi này giá thị trường như thế chi hào. Hà tất giống ném rác rưởi dường như cho kia nhiễm cũng xương. Hiện tại khen ngược, xô vàng đầu tiên là tới tay. Nhưng này tiền hướng nơi nào hoa, liền phải phí một phen cân nhắc mà cô nương. Chủ nhân chờ ngài đã lâu. Bên này nhi thỉnh chính vì chính mình tiền đồ ai điếu. Hinh Dương lâu trưởng quầy giang có tài thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Ở Mặt Thế Giao xem ra, kia cười tủm tỉm biểu tình, nhiều ít mang theo chút khoe khoang chi ý, giống như ăn một vạn chỉ ruồi bọ giống nhau. Giờ khóc giờ cười mà đi theo giang có tài phía sau đi vào lầu 2 thư phòng. Lúc này mới thu hồi đáy lòng kia tiểu tâm tư, mà cô nương. Biệt lai vô dạng. Híp híp mắt, nhìn Mặt Thế Giao kia gợn sóng bất kinh thần sắc, nhiễm cũng xương hiển nhiên có chút kinh ngạc thác nhiễm công tử đại phúc. Gần đây tạm được, Hinh Dương lâu sinh ý phát triển không ngừng, nhiễm công tử này xương nhật tử nhưng thập phần thoải mái a. Ánh mắt ám liễm, trong lòng không được mà tính kế lên, hảo gia hỏa, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, bất động điểm tâm tư, thật đúng là không giống nàng phong cách. Này còn phải ít nhiều mà cô nương này nói cháo phẩm. Vì đáp tạ cô nương, tại hạ hôm nay cố ý bị tốt nhất rượu số tiền lớn. Không biết mà cô nương nhưng có thời gian hãnh diện, nhìn chằm chằm người sau kia quay tròn chuyển tròng mắt, nhiễm cũng xương đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, này tiểu quả phụ tính tình. Hắn nhưng biết được đến rõ ràng. Mà hắn cũng không có hứng thú vì mấy lượng bạc đi tính toán bên trong lợi và hại, kinh ngạc nhướng. Mày, nhiễm cũng xương, thượng nói, đào cũng ở Mặt Thế Giao dự kiến bên trong. Rốt cuộc, người này một không giống ngu rốt người, nhị không giống, gian trá đồ đệ sao? còn chờ thương thảo, tự nhiên, Nhiễm công tử hậu ý, Thơ Giao sao dám chống đẩy, rượu cái này tự nàng đã là hồi lâu chưa từng nghe nói. Một ngày tam cơm liền ăn cái khoai lang đỏ đều đắc kế so tiếp theo đốn. Cũng thực sự là không kia tâm tư tưởng này đó hàng xa xỉ, trăng rằm như câu. Thảo gian ẩn nấp trùng tiếng kêu tràn ngập tại đây yên lặng trong bóng đêm. Hình dương lâu trong phòng bếp ngẫu nhiên phiêu ra vài tia khói bếp. Bên trong đang có một bóng hình ở bệ bếp biên xoay quanh. Nhìn qua rất là bận rộn, mà cô nương, này đại buổi tối, khụ khụ, ta làm tiểu nhị làm thượng đồ ăn không phải thực hào. Này gió lạnh lạnh run mà, lại là đêm khuya, đông lạnh không chết người kia đều là tốt. Nhiễm cũng xương cảm thấy này thôn cô trừ bỏ rào hoạt, gian trá ở ngoài, còn đặc có thể lăn lộn người. Xanh trắng một khuôn mặt, ngẫu nhiên đánh cái run run, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trong phòng bếp cái kia vội đến vui vẻ vô cùng thân ảnh. Hận không thể có thể đem người nọ trên người chừng ra mấy cái động rất nhiều. Trong lòng lại tựa hồ chính lặng yên diễn sinh nào đó không biết tên cảm xúc. Đã là rượu ngon, tự nhiên xứng hảo đồ ăn. Không phải ta khinh thường các ngươi Hình Dương lâu chủ nghệ. Nhiễm công tử chớ nên hiểu lầm, đem chuẩn bị tốt gia vị cùng cắt thành lát cắt thịt bò phóng tới. Cùng nhau, dùng chiếc đũa không ngừng quấy. Thường thường thêm chút giấm cùng rượu trắng, mà thế giao đầu cũng không hồi. Không chút nào để ý mà nhàn nhạt mở miệng, đôi tay ôm ngực nửa dựa vào phòng bếp cạnh cửa. Tư thế không tính văn nhã lại có khác một phen tiêu sái thái độ. Nhiễm cũng xương nghe vậy nhướng mày, không tỏ ý kiến, nguyên tưởng rằng, trên đời này liền không có chuyện gì có thể làm nàng có bao nhiêu đại động dung. Hiện nay nhìn lên, hay là cô nương này lại là cái hiểu rượu, ăn nhiều thủy nấu thịt bò, người này cách làm nhưng thật ra mới mẻ. Bất quá một nén hương thời gian, Nhiễm cũng xương một đôi mắt chết nhìn thẳng trong nồi thịt bò. Mắt lập lòe không biết tên quang mang. Tấm tắc cảm thán, kia bộ dáng, thấy thế nào đều như là có điều mưu đồ, đem kia hơi mang chiếm hữu dục thần sắc thu hết đáy mắt. Mà thế giao vô vị mà cười, nàng chẳng qua hoàn thành một nửa bước đi thôi. Chỉ tiếc nơi này không có nàng sở cần dụng cụ, Nhiễm công tử hiện tại còn cảm thấy lòng có oán hận. Hài hước mà quay đầu trêu ghẹo một chút, đem đồ vật thịnh đến bên cạnh một cái nho nhỏ trong nồi. Lại tìm tới một cái tiểu bếp lò phóng thượng, ra mặt dày trên dưới đoan trang một phen. Chỉ phải chiêu chiêu khóe miệng, này hảo hảo ván sắt thiêu, thấy thế nào tới nhìn lại đều giống bị nàng cấp chỉnh thành cái lầu. Tại hạ không dám, mà cô nương như vậy tay nghề, liền tính là ta Hình Dương lâu đầu bếp cũng là so với không thượng. Sao không suy xét lại đây mở ra thân thủ đâu? Ta Hình Dương lâu nhưng cũng không sẽ mai một nhân tài. Áp lực không được đáy lòng kinh ngạc, liền kêu oán hận hai chữ đều lười đến đi so đo. Nhiễm cũng xương cố nén trụ nuốt nước miếng xúc động, không hề chớp mắt mà đánh giá người sau. Tới Hình Dương lâu làm đầu bếp, hắn càng muốn được đến chính mình này ván sắt thiêu cách làm đi. Nhiễm công tử quá khen, này đỉnh tâng bốc Thơ Giao chịu chi hổ thẹn. Hôm nay chẳng qua tùy tay một làm mà thôi, nếu là Nhiễm công tử thật là thích này ván sắt thiêu. Ngày sau Thơ Giao thật là có bản lĩnh khai thượng một gian ván sắt rượu trắng lâu. Mong rằng Nhiễm công tử nhiều hơn hãnh diện mới là bất động thanh sắc mà vu hồi. Đồng thời uyển chuyển cự tuyệt, mà thế giao ngay sau đó rũ mi, bưng lên làm tốt đồ ăn rời đi phòng bếp đi xa thân ảnh ở lay động ánh nến có vẻ đơn bạc gầy yếu. Rồi lại ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, theo trên bàn ánh nến nhảy lên từng cái trêu chọc Nhiễm cũng xương đáy lòng kia căn không biết tên. Huyền, lắc lắc đầu, vài bước đuổi theo, lời nói ngoài lề, hảo bá. Ta thật sự phấn hiếm lại Nhiễm công tử lạp, khụ khụ đình chỉ, nhưng kia viên hướng về vĩ đại nam chủ tâm, không thể dao động a. Po, po tương đương, hết chương.